Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 891. Đầu thai có kỹ thuật có một câu nói con người sinh ra đều bình đẳng. Thực tế ai cũng biết đây chỉ là những lời sáo sống. Con người là bất bình đẳng. Có vài người cả đời mệt nhọc nhưng chẳng làm ra trò trống gì. Có những người không cần làm gì nhưng cơm no áo ấm. Nên có người nói đầu thai là một kỹ thuật. Phương Ngọc Quyền chính là một người như vậy. Cha mẹ hắn rất có tiền. Tuy không phải là đặc biệt có tiền nhưng cũng đủ để hắn không lo cơm áo gạo tiền. Vì vậy từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng làm gì đứng đắn, đọc sách cũng thường là sách nóng, hứng thú lớn nhất là tán gái. Dù là vậy, khi hắn học xong phổ thông thì cũng lười. Hắn không cảm thấy có ý nghĩa gì. Vì thế mà quyết định vào trong giang hồ, cùng đám anh em chó má vui chơi giải trí, không làm việc đường hoàng. Nhưng vài năm trước mẹ Phương Ngọc Quyền bắt đầu áp dụng chế tài về kinh tế. Tiền tiêu vặt mỗi tháng cho hắn đều giảm bớt. Vì vậy mà cuộc sống của hắn dần khó chịu. Từ khi đó đến nay hắn luôn thầm ếm mẹ mình, cầu mong cho bà nhanh chóng siêu thoát. Lúc nhỏ cha Phương Ngọc Quyền rất nghiêm, khi đó hắn cũng thường xuyên ếm cha mình, vì vậy mà ông chết đi thật. Khi hắn đang học phổ thông thì cha xảy ra tai nạn xe hơi, mà cha hắn vừa chết thì hắn cũng nghỉ học. Cũng không biết Phương Ngọc Quyền nguyền rủa là linh hay không, nhưng mẹ hắn cũng mất. Nhưng lần này không phải bà xảy ra tai nạn xe hơi mà đứt mạch máu não rồi chết. Những người biết rõ tình huống nói bà bị đứa con bất hiếu làm cho tức chết. Nhưng thế giới thường không công bằng như vậy. Sau khi cha chết, bây giờ là mẹ chết thì Phương Ngọc Quyền cuối cùng lại có một cuộc sống giang dịu. Vì mẹ hắn để lại khá nhiều tài sản. Chưa nói đến tiền gửi trong ngân hàng. Nói về nhà cũng có 4 căn. Trong đó một căn hắn ở, 3 căn cho thuê. Vào thời điểm tiền nhà tăng vọt, mỗi tháng hắn cũng thu được 10.000 tiền nhà. Tuy bây giờ tiêu phí rất cao nhưng đối với nhiều người thì có nhà có xe, mỗi tháng còn thu được hơn 10.000 tiền cho thuê nhà. Như vậy cuộc sống cũng rất thư thái. Nhưng Phương Ngọc Quyền vẫn thấy chưa đủ. Hắn bắt đầu kiếm tiền. Trước kia tất cả quyền lực trong nhà đều nằm trong tay mẹ. Hắn chẳng làm được gì. Bây giờ mẹ mất, hắn tất nhiên sẽ tha hồ hành động. Điều quan trọng đầu tiên chính là tiền thuê nhà. Hắn gọi điện thoại cho mỗi người đang thuê. Hai căn nhà tốt thì hắn lên giá 1.000 một tháng, mà căn phòng của Tôn Hinh Hinh thì lên giá 500. Phương Ngọc Quyền nói rất rõ, nếu không muốn thêm tiền thì chuyển đi. Nhưng điều làm hắn không ngờ chính là tăng giá hai căn nhà kia thì rất dễ. Nhưng căn nhà Tôn Hinh Hinh đang ở lại gặp phải lực cản. Vài lần trước hắn điện thoại đến đều bị Tôn Hinh Hinh từ chối thẳng thừng. Điều này làm hắn rất bức bối. Chẳng phải chỉ là một con đàn bà xấu xí chẳng trả đủ tiền phòng sao? Có gì mà to mồm? Phương Ngọc Quyền chưa từng được gặp Tôn Hinh Hinh. Nhưng hắn cảm thấy những chỗ như thế này thường chẳng có người đẹp. Vì người đẹp trong đầu hắn đều rất có vốn liếng. Sao phải ở những nơi như vậy? Phương Ngọc Quyền nghe được giọng nói của Tôn Hinh Hinh trong điện thoại rất dễ nghe. Hắn lại càng cho rằng đây là phụ nữ xấu. Vì những năm gần đây loại phụ nữ có giọng nói dễ nghe thường không đẹp. Cuối cùng Phương Ngọc Quyền trực tiếp quảng cáo cho thuê nhà. Sau đó hắn tìm được người cần thuê. Vì vậy mà trực tiếp thay khóa. Ném hết tất cả đồ đạc của Tôn Hinh Hinh ra ngoài. Nhưng những gì hữu dụng hắn không ném ra. Tủ lạnh máy giặt để lại. Máy tính thì hắn trực tiếp dọn đi. Nói hắn là cường đạo cũng không sai. Buổi sáng Phương Ngọc Quyền xách máy tính về nhà, giữa trưa cùng đám bạn bè đi uống rượu, buổi tối đi chơi bời với gái. Mãi đến ngày hôm sau tỉnh lại hắn mới rụt rì phát hiện Tôn Hinh Hinh kia không liên lạc chất vấn, điều này quá không bình thường. Phương Ngọc Quyền không có việc gì làm và mở máy tính của Tôn Hinh Hinh ra xem, sau đó hắn tìm được thư mục hình ảnh. Sau khi xem ảnh thì hắn thật sự choáng váng. Tôn Hinh Hinh là loại phụ nữ hại nước hại dân như vậy sao? Phương Ngọc Quyền lúc đầu còn nghi ngờ đây không phải là Tôn Hinh Hinh. nhưng tất cả hình ảnh đều là một người. Hắn không thể không tin. Sau khi vững tin thì hắn quyết định hẹn gặp mặt nàng, sau đó hắn điện thoại đến rồi ở nhà tiếp tục xem ảnh. Trong lòng hắn liên tục có ảo tưởng. Nếu hắn thật sự có thể gạt người đẹp làm bạn gái, sau này cuộc sống sẽ cực kỳ sung sướng. Đùng, cửa nhà chợt vang lên một tiếng động lớn làm Phương Ngọc Quyền giật mình giữa cơn mộng. Hắn vội vàng đi ra phòng ngủ. Sau đó phát hiện trong phòng khách có một nam một nữ. Người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp khêu gợi. Hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Đây là Tôn Hinh Hinh kia. Nhưng nàng ở bên ngoài giống như còn đẹp hơn trong ảnh vài phần. Em là Tôn Hinh Hinh. Phương Ngọc Quyền nhìn cửa phòng bị đá văng mà cảm thấy không ổn, nhưng hắn vẫn rất ngả ngớn. Người đẹp, em còn mang đàn ông đến làm gì? Em nghĩ anh sợ sao? Anh cũng không phải hạng nhát gan, anh khuyên em nên. Á, Phương Ngọc Quyền còn chưa nói dứt lời thì đã gào lên thảm thiết. Hắn dùng hai tay che bộ hạ rồi té xuống đất lăn lộn điên cuồng. Hắn có hành vi như vậy vì nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Thiên đá vào hạ bộ hắn. Thằng ngu, mày dám có ý với vợ anh cho mày thành thái giám. Hạ Thiên bất mãn mắng một câu, sau đó hắn đá Phương Ngọc Quyền bay ra khỏi nhà. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh rồi nói thêm. Chị Hinh, thằng ngu này dám ném đồ đạc của chị ra đường, bây giờ chúng ta cũng ném tất cả mọi thứ của hắn ra ngoài. Hạ Thiên không đợi Tôn Hinh Hinh phát biểu ý kiến mà lập tức hành động. Đồ đạc trong nhà Phương Ngọc Quyền liên tục bay ra. Khốn nổi, chẳng biết hắn vô tình hay cố ý mà tất cả đồ vật đều đập lên người Phương Ngọc Quyền. Kết quả là tiếng kêu thảm thiết của Phương Ngọc Quyền liên tục vang lên, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Tôn Hinh Hinh cũng nhanh chóng gia nhập với Hạ Thiên. Nhưng nàng ném không chuẩn. Nhưng đối với Phương Ngọc Quyền thì đó là chuyện đáng mừng. Vì cũng giảm bớt vài món đập lên người hắn. Chương 892. Vì cô tư chất quá kém, khu dân cư Tú Thủy Hào Viên của Phương Ngọc Quyền có cấp bậc tương đối cao. Nhưng nơi đây xây dựng nhiều năm. Vì vậy giữa các hộ gia đình vẫn coi như tương đối quen thuộc. Cũng vì vậy mà tiếng kêu thảm thiết của Phương Ngọc Quyền thu hút nhiều người đến xem, nhưng không có ai báo cảnh sát. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo Phương Ngọc Quyền ăn ở áp. Khi thấy hắn bị ngược đãi thì ai cũng vui vẻ. Cảm thấy đây là báo ứng. Mãi đến khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh ném sạch tất cả. Sau đó cầm máy tính bỏ đi thì 10 phút sau mới có người sợ rằng Phương Ngọc Quyền chết ở đây cũng không tốt. Vì vậy mới điện thoại báo cảnh sát. Lúc này Tôn Hinh Hinh cũng khó khăn vì một vấn đề, đó là tìm nhà để ở. Chị Hinh, nếu không chị đến ở chỗ Tiểu Kiều, như vậy là được. Hạ Thiên đề nghị nói. Không tốt lắm, tôi muốn ở một mình. Tôn Hinh Hinh lắc đầu, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Thế này đi. Tôi điện thoại cho Vương Kiệt. Để cậu ấy tìm phòng giúp. Cậu cũng đừng quá lo nghĩ về vấn đề này. Trước tiên tôi đi làm cách đã. Như vậy thì không được. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Chị Hinh. Chị tạm thời nên ở chỗ Tiểu Kiều. Tôi muốn dạy võ cho chị. Trước tiên chị cũng đừng đi đến công ty. Đến khi nào chị có năng lực tự bảo vệ thì đi cũng không muộn. Vì bây giờ Vương Tiểu Nha đang học võ công ở biệt thự Kiều Tiểu Kiều nên Hạ Thiên quyết định đưa cả Tôn Hinh Hinh vào. Như vậy có thể dạy hai người một lượt. Trước đó hắn đã đánh cuộc với Kiều Phượng Nhi. Hắn không thể thua. Nếu thua, không thể làm cho Kiều Phượng Nhi làm vật thí nghiệm chỉ là chuyện nhỏ. Hắn mất mặt mới là chuyện lớn. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng tiếp nhận lời đề nghị của Hạ Thiên. Nhưng nàng chỉ tính toán sẽ ở lại chỗ Kiều Tiểu Kiều vài ngày. Sau đó nàng vẫn gọi điện thoại cho Vương Kiệt. Cũng không phải để hắn tìm phòng giúp mình. Chẳng qua nói Vương Kiệt xử lý chuyện của Phương Ngọc Quyền. Nàng không muốn gây phiền toái cho Hạ Thiên. Biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, Vương Tiểu Nha đang nhanh chóng chạy qua lại. Nàng đang luyện tập phiêu miêu bộ. Nhưng bây giờ nàng cũng không phải cô độc. Vì bên cạnh có hai người đang nhìn. Tôi không tin con bé này luyện 7 ngày mà bằng tôi luyện 17 năm. Kiều Phượng Nhi nhìn Vương Tiểu Nha, nàng bực bội nói. Bạn luyện võ 17 năm khi nào? Kiều Hoàng Nhi có chút kỳ quái. Năm nay bộ mới 18 tuổi, bộ 1 tuổi còn đang học đi, sao luyện võ được? Sao bộ biết mình 1 tuổi đang tập đi? Kiều Phượng Nhi không phục. Khi đó bộ cũng 1 tuổi, bộ có nhớ chuyện lúc 1 tuổi sao? Nhưng mình nhớ khi 5 tuổi chúng ta mới chính thức luyện võ. Kiều Hoàng Nhi nói. Được rồi, coi như bạn có lý, nhưng bạn cũng không biết cái gì gọi là khoa trương sao? Mình chỉ khoa trương một chút mà thôi. Dù luyện võ lúc 5 tuổi thì bây giờ cũng đã 13 năm. Sao lại để con bé đánh bại được? Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Kiều Hoàng Nhi bĩu môi. Nếu bạn thấy mình không thua thì đừng đến xem, sao lại còn kéo cả mình đến xem người ta luyện công? Không phải mình lo lắng lưu manh Hạ Thiên làm bừa sao? Kiều Phượng Nhi hạ thấp âm thanh. Võ công của lưu manh rất lợi hại. Cũng không biết hắn có dạy con bé này tuyệt chiêu gì không. Mình phải xem xét thật chặt. Nếu hắn đến dạy thì mình cũng học được. Như vậy mình sẽ không thua. Hình như anh ta cũng không dạy thứ gì đặc biệt. Đây chẳng phải là phiêu miêu bộ sao? Kiều Hoàng Nhi nhìn Vương Tiểu Nha. Bộ pháp này chúng ta cũng đã được học, rất lợi hại. Đúng vậy, rất lợi hại, nhưng sau nhìn con bé đi phiêu miêu bộ mình lại sinh ra cảm giác là lạ. Kiều Phượng Nhi nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Nha, bộ dạng có chút khó hiểu. Bạn nói gì vậy, mình có thấy lạ ở chỗ nào đâu? Kiều Hoàng Nhi suy nghĩ, sau đó nàng nói. Mình biết rồi, có phải bạn nói con bé đi nhanh hơn mình? Đúng, Kiều Phượng Nhi cũng lập tức hiểu ra, nhưng nàng lại càng thấy khó hiểu. Này! Bạn nói xem chúng ta luyện lâu như vậy mà tốc độ không tăng. Quá nhanh sẽ khó khống chế. Không tốt còn có thể tự ngã. Nhưng con bé này mới luyện một ngày. Sao nhanh hơn chúng mình rồi? Kỳ quái là con bé còn có thể nhanh hơn nữa. Đây chưa phải là cực hạn của nó. Đúng vậy, trước kia con bé chưa luyện võ công, đáng lý phải không bằng chúng ta mới đúng. Kiều Hoàng Nhi cũng nghĩ không ra. Mình thấy chắc chắn có vấn đề. Nhất định là lưu manh Hạ Thiên giữ lại vài phần. Hắn dạy phiêu miêu bộ cho con bé này khác với chúng ta. Sợ rằng phiêu miêu bộ của chúng ta chỉ là bản đơn giản. Kiều Phượng Nhi có chút tức giận. Không đúng, tôi thấy con bé luyện phiêu miêu bộ giống hệt chúng ta. Kiều Hoàng Nhi lắc đầu. Nếu không bạn giải thích thế nào? Vì sao con bé kia càng luyện càng nhanh hơn chúng ta? Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Vì tư chất của cô quá kém. Một âm thanh vang lên, không phải người nói là Kiều Hoàng Nhi, chính là Hạ Thiên, hắn vừa đưa Tôn Hinh Hinh về. Sao tư chất của tôi lại kém? Chẳng lẽ tư chất của cô ấy tốt lắm sao? Kiều Phượng Nhi xoay người dùng ánh mắt căm giận nhìn Hạ Thiên. Điều đó là đương nhiên, cô ấy là vợ tương lai của tôi, tư chất phải tốt hơn cô. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Lúc này Vương Tiểu Nha cũng ngừng luyện võ, nàng nhào về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, em đã học được phiêu miêu bộ, có phải rất thông minh không? Đúng vậy, rất thông minh, nhưng em cần phải tiếp tục luyện tập, luyện một ngày nữa là được. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. À, vậy em tiếp tục luyện. Vương Tiểu Nha lại bắt đầu luyện phiêu miêu bộ. Chị Hinh, chị cũng bắt đầu luyện bộ pháp này. Hạ Thiên quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh. À, nơi này có hơi chật, tôi đưa chị đến một gian khác. Hạ Thiên nhanh chóng đưa Tôn Hinh Hinh về phía bên kia. Khi thấy hai người vào cùng phòng thì Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Này, Hoàng Nhi, lưu manh kia có phải muốn biến tất cả phụ nữ của mình trở thành võ lâm cao thủ không? Mình thấy có lẽ là vậy. Kiều Hoàng Nhi gật đầu, sau đó nàng khẽ nói. Anh ta có ý nghĩ đó cũng không có gì là lạ, nhưng nếu ý nghĩ đó thành công thì quá kỳ quái. Đúng vậy, nếu một người chỉ luyện vài ngày đã là cao thủ, như vậy hắn chẳng phải sẽ tạo ra một số lượng lớn cao thủ sao? Kiều Phượng Nhi có chút buồn bực. Nếu mình luyện hơn chục năm mà kém người ta luyện vài ngày, như vậy chẳng phải tự đập đầu vào tường chết đi cho rồi sao? Kiều Phượng Nhi vừa dứt lời thì Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện. Này, cô muốn đập đầu vào tường cũng không sao. Vấn đề là phải trở thành vật thí nghiệm cho tôi cách đã. Sau đó muốn làm gì thì làm. Chương 893. cô sẽ thua Kiều Phượng Nhi lập tức buồn bực, nàng không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên rồi thở phì phò nói: tôi sẽ không thua, dù sao cô cũng sẽ thua. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn biến mất, xem ra đi chỉ đạo Tôn Hinh Hinh luyện võ. Không được, lần này mình nhất định không thua. Kiều Phượng Nhi cắn răng, bộ dạng thề thốt. Kiều Hoàng Nhi dùng ánh mắt có chút đồng tình nhìn Kiều Phượng Nhi. Nàng sinh ra cảm giác Kiều Phượng Nhi tám phần sẽ thua, vì nàng phát hiện Hạ Thiên rất tự tin. Hạ Thiên là một người lợi hại, hắn có lòng tin thì sẽ nắm chắc. Khu dân cư Kim Thái, Vân Thanh nhấn chung cửa, cửa phòng mở ra. Chị, một cô gái nhào đến. Mẹ, một cô bé phóng đến. Chị, em muốn cho chị biết một tin tốt. Một cô bé hưng phấn nói. Mẹ, con cũng muốn cho mẹ biết một tin tức tốt. Một cô bé khác cũng không cam chịu rút lại phía sau. Sau đó hai cô bé bắt đầu tranh luận. Tôi nói trước, tôi nói trước. Tôi là gì của cô, tôi phải nói trước. Cô lớn hơn tôi, cô phải nhường tôi. Không được, cô phải nghe tôi. Không nghe, tôi chỉ nghe lời mẹ. Chúng ta vằn tù tì, chơi thì chơi. Đá kéo, bao, giếng. À, tôi thắng. Chị, anh rể đã quay lại. Cô xấu lắm, sao lại giành nói trước. Tôi thắng, tôi phải nói chứ. Ai bảo cô ngốc. Khi thấy hai cô bé làm ầm lên thì Vân Thanh cảm thấy đau đầu. Sau đó nàng không nhịn được phải hét lên: ngừng tất cả, ngừng lại. Trong phòng cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Hai cô gái không còn náo loạn, bộ dạng có vẻ rất ngoan. Hai cô gái này không phải là ai khác, chính là Thạch Thuần 9 tuổi, em gái của Vân Thanh. Một là Vân Tiểu Đông 5 tuổi. Hai cô bé này làm loạn cả ngày, làm Vân Thanh rất đau đầu. Được rồi, Tiểu Đông, con nói đi, có tin gì tốt? Vân Thanh mở miệng hỏi. Là chú xấu xa đã quay về. Vân Tiểu Đông mở miệng nói. Đúng vậy, anh rể đã quay về. Thạch Thuần ở bên cạnh cũng nói một câu. Vân Thanh cuối cùng cũng hiểu. Hai cô bé nói có tin tốt, thì ra chỉ là một chuyện. Chú xấu xa trong miệng Vân Tiểu Đông và anh rể trong miệng Thạch Thuần chỉ là một người. Nhưng sắc lang kia quay về thật sao? Trong đầu Vân Thanh không khỏi xuất hiện hình bóng của Hạ Thiên, hơn nữa những hình ảnh nóng bỏng của cả hai cũng không ngừng hiện lên. Ban đầu ở huyện Mộc Dương hai người liên tục ở cùng nhau. Nàng cũng từ một người phụ nữ 30 trở thành phụ nữ chân chính. Cùng hắn vượt qua một khoảng thời gian có thể nói là hoang đường. Nhưng sau đó Thạch Trường Canh phát sinh biến cố. Vân Thanh quay về Giang Hải. Dù Hạ Thiên cùng đi về nhưng sau đó bọn họ chưa ở cùng nhau. Hạ Thiên không biết vì sao lại xuất ngoại hơn một tháng. Những ngày qua Vân Thanh cảm thấy có cảm giác vắng vẻ. Trước đó hai người quấn lấy nhau như Sam. Bây giờ cả tháng không có tin tức gì. Tất nhiên tương phản là quá lớn, làm nàng không thích ứng. Nhưng Vân Thanh dù có chút thất lạc thì cũng ca hơ to gơ nơ quá quan tâm. Nàng trước nay có thói quen độc thân, lần này cũng nhanh chóng tạo nên thói quen không có Hạ Thiên. Nhưng đúng lúc này nàng lại nghe nói về Hạ Thiên, trong lòng không khỏi có chút rung động. Sao lại biết cậu ấy quay về? Vân Thanh kỳ quái hỏi, nàng còn chưa nhận được tin, vì sao hai nha đầu này lại biết? Chú Kiều nói cho chúng con biết. Vân Tiểu Đông mở miệng nói. Lúc này một tên vệ sĩ mở miệng. Vân Tiểu Thư, Hạ Tiên Sinh thật sự đã quay lại. Tên vệ sĩ này chính là chú Kiều trong miệng Vân Tiểu Đông. Là Kiều Lượng, nhưng không phải người Kiều gia, chỉ là vệ sĩ thủ hạ của Kiều Đông Hải. Bây giờ được phái ra bảo vệ Vân Thanh. Chị Thanh, nếu anh rể đã quay lại, chị có muốn điện thoại cho anh ấy không? Lúc này có một người mở miệng nói. Người này là Vân Tú Mai. Trước nay nàng luôn ở cùng Vân Thanh để chăm sóc Thạch Thuần. Mặt khác cũng chờ tin tức của chồng là Thạch Tiểu Hổ. Tuy nàng biết bây giờ Thạch Tiểu Hổ đang bị giam giữ ở huyện Mộc Dương, nhưng nàng cũng biết nếu muốn Thạch Tiểu Hổ không có việc gì thì Thạch Trường Canh phải không sao. Nhưng bây giờ Thạch Trường Canh đang bị giữ lại ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã hơn một tháng rồi. Đúng vậy, chị, mau để anh rể cứu cha ra. Thạch Thuần cũng nói, nàng luôn nhớ đến vấn đề này. Vân Thanh cũng không khỏi có chút chần chừ, nàng thật ra vẫn luôn do dự về sự kiện này. Trước đó khi còn ở huyện Mộc Dương thì nàng cho rằng Thạc Trường Canh không làm gì xấu, chẳng qua bị người ta hãm hại. Vì vậy nàng có hy vọng bức thiết để Hạ Thiên cứu Thạc Trường Canh ra ngoài. Nhưng bây giờ Vân Thanh đã điều tra được một chuyện, nàng biết Thạc Trường Canh không giống như những gì mình tưởng. Một tháng trước đó Kiều Tiểu Kiều cũng đã điện thoại cho nàng, đã trò chuyện về vấn đề này. Lúc đó Kiều Tiểu Kiều có hỏi Vân Thanh có phải nhất định cứu Thạc Trường Canh ra hay không. Dù là dùng thủ đoạn phi pháp hay hợp pháp, Vân Thanh suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng nàng nói với Kiều Tiểu Kiều, hy vọng có thể cứu Thạc Trường Canh ra bằng thủ đoạn hợp pháp. Nói cách khác, nếu Thạc Trường Canh thật sự đã cung khai, hay thật sự vì tra tấn mà khai ra một chuyện xấu cực kỳ xác thực, như vậy nàng cũng lực bất tòng tâm. Đến lúc đó nàng cũng chỉ cố gắng để Thạc Trường Canh bị phán tội giảm xuống vài năm mà thôi. Nhưng sự việc bây giờ phát triển ngoài dự đoán của Vân Thanh. Đã hơn một tháng trôi qua, Thạc Trường Canh không cung khai, Ủy ban kỷ luật cũng không tìm được chứng cứ xác thực. Vì vậy mà thời gian cứ kéo dài ra. Điều này làm cho Vân Thanh cảm thấy bất mãn với Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Nếu có chứng cứ thì đưa Thạc Trường Canh sang tư pháp, nếu không có chứng cứ thì nên thả người. Không thể nào giam giữ mãi như vậy. Cũng vì vấn đề này mà những ngày qua nàng liên tục chạy qua chạy lại. Vân Thanh cũng không xác định có nên để Hạ Thiên hỗ trợ hay không. Thực tế những ngày gần đây nàng còn không tìm sự hỗ trợ của Kiều Tiểu Kiều, chủ yếu là tự mình đến hỏi thăm tình huống ủy ban kỷ luật. Đáng tiếc là nàng chỉ là một luật sư, người ta căn bản không quan tâm đến nàng. Nếu chẳng phải nàng xinh đẹp thì sợ rằng rất khó để tiến vào ủy ban kỷ luật. Tóm lại nàng không chút thành công. Đến bây giờ nàng vẫn không thể làm được gì cho Thạc Trường Canh. Vân Thanh suy tư một lát và quyết định điện thoại cho Hạ Thiên. Nàng thật sự muốn gặp mặt Thạc Trường Canh một lần. Có vài chuyện về mẹ nàng, lúc này nàng cần hỏi cho rõ. Vân Thanh vừa lấy điện thoại ra thì chuông đã đổ. Nàng nhìn dãy số mà không khỏi nhíu mày. Là một dãy số lạ, cũng không phải là Hạ Thiên điện thoại đến. Chương 894. Buổi tối tôi phải ăn cơm cùng con gái. Alo, xin hỏi là ai vậy? Vân Thanh vẫn nhận điện thoại. Dù sao nàng cũng là một luật sư, nhận được điện thoại với số lạ cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nàng nhíu mày vì cú điện thoại này không phải được gọi đến bằng người trong dự đoán của nàng. Lúc này trong lòng nàng đang rất mong chờ Hạ Thiên điện thoại đến. Vân tiểu thư phải không? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông rất ôn hòa. Tôi là Viên Thế Tài, sáng sớm chúng ta đã gặp mặt nhau ở Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Chào anh, Viên tiên sinh, xin hỏi anh có chuyện gì không? Vân Thanh cẩn thận xem xét. Cuối cùng nàng mới nhớ hôm nay đến Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tìm người thì quả thật có gặp mặt một kẻ như vậy. Trong ấn tượng của nàng thì đối phương hơn 30, bộ dạng phong độ nhẹ nhàng. Người ta chủ động chào hỏi nàng, nhưng nàng chỉ khách khí nói một câu rồi không quan tâm. Nhưng nàng không ngờ hắn ta lại điện thoại đến cho mình. Hơn nữa nàng nhớ mình không cho đối phương số điện thoại. Vân tiểu thư, sự việc là thế này. Tôi có vài công tác kinh doanh, bây giờ đang phát triển nghiệp vụ ở tỉnh Bình Hải. Nhưng công ty của tôi không quá hiểu về pháp quy tỉnh Bình Hải. Vì vậy tôi muốn thuê một luật sư bản địa. Bạn bè đã giới thiệu cô với tôi. Vì thế tôi định hỏi, cô có hứng thú không? Viên Thế Tài nói rõ ý đồ của mình trong điện thoại. Cuối cùng hắn còn bổ sung một câu, nếu Vân tiểu thư có hứng, như vậy có thể tới phòng làm việc của tôi để bàn bạc cụ thể. Xấu hổ quá, Viên tiên sinh, tạm thời tôi còn hoàn toàn không biết về công ty của anh. Trước tiên anh có thể giới thiệu vắn tắt được không? Vân Thanh có chút chần chừ. Người này đã từng gặp nàng ở Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, bây giờ hắn lại tìm mình. Điều này là không hợp lẽ thường. Trực giác nói cho nàng biết người này có mưu đồ gì khác. Vân Thanh biết rất rõ, mình đẹp và có nhiều đàn ông ngấp nghé. Vì vậy trước nay nàng luôn cẩn thận. bây giờ cũng sống như vậy. Nàng thấy người khác có ý hợp tác, nàng không muốn chạy đến ngay, ít nhất phải điều tra cho rõ ràng. Điều này là đương nhiên. Thế này đi, Vân tiểu thư, cô cho tôi một địa chỉ email, tôi sẽ chia sẻ tư liệu về công ty cho cô. Cô xem qua lư liệu, sau đó tôi sẽ liên lạc sau. Viên Thế Tài ở bên kia sảng khoái đồng ý. Được, Vân Thanh đồng ý. Nàng nhanh chóng nói rõ địa chỉ email của mình cho Viên Thế Tài. Sau khi xác nhận đã đúng thì cúp điện thoại. Viên Thế Tài điện thoại đến làm cho Vân Thanh bỏ đi ý nghĩ điện thoại cho Hạ Thiên. Nàng trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Nàng mở máy tính và phát hiện có một thư mới, là Viên Thế Tài gửi đến. Bên trong có rất nhiều tư liệu. Vân Thanh đô về. Khi mở ra xem thì thấy đó là tài liệu kỹ càng về một công ty. Vân Thanh nhanh chóng phát hiện đó là một công ty mới. Đăng ký còn chưa được một tháng. Tài chính không thiếu. Có 100 triệu. Đại biểu pháp nhân của công ty không phải là ai khác. Là Viên Thế Tài. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn khai phá du lịch quốc tế Kinh Đô. Tên gọi tắt là công ty du lịch Kinh Đô. Nghiệp vụ chủ yếu là khai phá du lịch. Nhưng công ty này đăng ký chưa được bao lâu. Rõ ràng trước đây không có kinh nghiệm khai thác du lịch gì cả. Điều này làm cho Vân Thanh nghi ngờ. Vì trước nay nàng chưa từng làm việc với một công ty thế này bao giờ. Cũng chưa từng tiếp nhận những vụ có liên quan đến du lịch. Lúc này Viên Thế Tài đột nhiên tìm nàng. Sợ rằng không phải vì bạn bè giới thiệu, cũng chỉ vì nguyên nhân hắn gặp mặt nàng ở ủy ban kỷ luật mà thôi. Vân Thanh nhanh chóng xe qua tài liệu, sau đó nàng tắt đi, nàng quyết định từ chối lời mời của Viên Thế Tài. Thực tế gần đây nàng ít tham gia án kiện. Bây giờ nàng có một em gái là Thạch Thuần cần được chăm sóc. Còn có con gái là Vân Tiểu Đông. Nàng cảm thấy bận rộn khó chịu nổi. Lần trước Hạ Thiên đưa cho nàng 10 triệu. Nàng cầm lấy đi đăng ký một công ty xây dựng. Bây giờ cho em họ của nàng là Vân Chí Quang quản lý. Hiện nay công ty kiến trúc thường rất lợi nhuận. Phía huyện Mộc Dương bên kia cũng quả thật bắt đầu cải tạo. Công ty kiến trúc của nàng cũng nhận được vài phần nghiệp vụ. Muốn thắng lợi cũng không phải vấn đề. Điều này làm cho Vân Thanh có ý nghĩ bỏ nghề luật sư. Trước đó nàng làm luật sư vì thích làm theo pháp luật. Nhưng những năm gần đây nàng dần chán ghét. Vì luật sư thuần túy chỉ là kiếm tiền cho cuộc sống. Vì vậy nếu công ty xây dựng có thể kiếm được lợi nhuận, nàng sẽ không làm luật sư nữa. Chị đang nghĩ gì vậy? Âm thanh của Thạch Thuần chợt vang lên bên cạnh. Ngốc quá, tất nhiên mẹ đang nghĩ về chú xấu xa. Vân Tiểu Đông lập tức đón lời. Em mới ngốc. Thạch Thuần dùng ánh mắt mất hứng nơ hơ y nơ nơ Vân Tiểu Đông. Chị, nếu nghĩ đến anh rể, chị không thể điện thoại được sao? Được rồi, hai đứa đừng đứng đó mà cãi nhau. Vân Thanh có chút bất đắc dĩ, hai cô bé này không biết vì sao mà không hợp mắt lẫn nhau. Vân Thanh nhìn Thạch Thuần rồi nhìn Vân Tiểu Đông, nàng càng thêm kiên định với ý nghĩ rời khỏi nghề luật sư. Bây giờ trách nhiệm của nàng khá nặng. Sau này Thạch Trường Canh khó thể thoát khỏi nhà giam. Nàng phải chăm sóc cho em và cho con. Nếu nàng tiếp tục làm luật sư, như vậy không biết có bao nhiêu thời gian để giáo dục hai đứa trẻ. Điện thoại vang lên, Vân Thanh lấy ra xem, là Viên Thế Tài điện thoại đến. Chào anh, Viên tiên sinh. Vân Thanh nhận điện thoại, giọng điệu rất khách khí. Vân tiểu thư, cô đã nhận được tư liệu chưa? Viên Thế Tài mở miệng hỏi. Đã nhận được, hơn nữa cũng đã xem qua. Vân Thanh trả lời. Thật xin lỗi, Viên tiên sinh. Tôi không quen thuộc với khối pháp luật khai phá du lịch. Tôi cũng không muốn làm trễ nai nghiệp vụ của công ty. Vì vậy tôi thấy Viên tiên sinh nên mời người khác. Gần đây Vân Thanh từ chối rất dứt khoát, cũng không dây dưa. Vì vậy nàng trực tiếp từ chối lời mời của Viên Thế Tài. Đầu dây bên kia có chút trầm mặc. Sau đó âm thanh tiếc nuối của Viên Thế Tài vang lên. Vậy thì quá đáng tiếc, tôi luôn mong nhận được sự hợp tác của Vân tiểu thư. Viên Thế Tài dừng lại một chút rồi nói. Vân tiểu thư, tuy chúng ta không thể hợp tác, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể là bạn bè. Tôi muốn mời cô dùng cơm. Không biết tối nay Vân tiểu thư có rảnh không? Xấu hổ quá, tối tôi phải cùng ăn với con gái. Vân Thanh dứt khoát từ chối. Nàng suy đoán không sai. Viên Thế Tài có lẽ không chính thức hứng thú với thân phận luật sư của nàng. Chẳng qua chỉ hứng thú với bản thân nàng. Chương 895. Tranh chấp sớm muộn khó tránh. Một lời của Vân Thanh làm cho Viên Thế Tài sững sờ. Sau đó hắn dùng giọng khó tin hỏi. Điều này, Vân tiểu thư cô đã kết hôn rồi sao? Thật xin lỗi, Viên tiên sinh, tôi không muốn bàn về chuyện riêng của mình. Vân Thanh thản nhiên nói. À, tôi thật có lỗi, thất lễ rồi. Viên Thế Tài vội vàng nói lời xin lỗi. Vậy thì được, trước tiên tôi không tiếp tục quấy rầy Vân tiểu thư, hy vọng sau này sẽ có cơ hội gặp mặt. Viên tiên sinh tạm biệt. Vân Thanh nói một câu rồi cúp điện thoại. Khoảnh khắc này trong gian phòng nào đó trong tòa nhà Hải Giang. Một người đàn ông hơn 30 đang cầm điện thoại. Bộ dạng khó hiểu. Người đàn ông đang buồn bực này chính là Viên Thế Tài vừa điện thoại cho Vân Thanh. Văn phòng này hắn thuê chưa lâu. Coi như là phòng làm việc cho công ty du lịch Kinh Đô. Thế Tài, sao vậy? Không thành công à? Trong văn phòng còn có một người đàn ông khác. Cũng hơn 30. Nói chuyện rất tùy ý. Rõ ràng là người quen của Viên Thế Tài. Cô ấy từ chối. Viên Thế Tài thở dài. Hơn nữa cô ấy giống như đã kết hôn, còn có cả con gái rồi. Không, Vân Thanh còn chưa kết hôn. Việc này tôi biết rất rõ. Con của cô ta chỉ là con nuôi. Là con của một bạn gái thân thiết. Người phụ nữ kia đã chết, vì vậy Vân Thanh nhận nuôi cô bé kia. Người đàn ông này rõ ràng biết khá rõ về tình huống của Vân Thanh. Nhưng, này Thế Tài, anh thật sự vừa ý cô ấy sao? Vân Thanh thật sự rất xinh đẹp. Dáng người cũng khó thể chê. Nhưng cũng đừng trách tôi không cảnh báo. Người phụ nữ này không dễ chọc vào. Không dễ chọc vào sao? Viên Thế Tài có chút buồn bực. Diêu Phương, cậu nói vậy là có ý gì? Cô ấy không phải chỉ là một luật sư thôi sao? Cô ấy là một luật sư, nhưng không phải chỉ là một luật sư đơn giản. Người đàn ông Diêu Phương kia lắc đầu. Anh không thấy hôm nay cô ấy đến ủy ban kỷ luật có hai vệ sĩ theo sau sao? Anh cảm thấy một nữ luật sư bình thường sẽ có hai vệ sĩ đi theo sao? Cô ấy có thân phận đặc thù gì sao? Viên Thế Tài có chút mê hoặc. Không phải cậu đã nói, nàng là con rể của Thạc Trường Canh, gia thế rất bình thường, không có gì đặc biệt. Thế Tài, nói thật nhé. Thật ra tôi cũng không rõ ràng lắm. Cậu phải biết rằng tôi đến ủy ban kỷ luật được nửa tháng. Cũng còn chưa quen thuộc tình huống. Đối phương nhún nhún vai. Nhưng có một lời đồn còn chưa được chứng thực. Nghe nói nàng là phụ nữ của Hạ Thiên. Hạ Thiên, vẻ mặt Viên Thế Tài chợt biến đổi. Chính là tiểu tử đã làm xôn xao cả thủ đô trước kia sao? Đúng là tiểu tử kia. Diêu Phương có chút bất đắc dĩ. Thành phố Giang Hải có một lời đồn. Đó là gặp ba kỳ người phụ nữ nào cực đẹp ở thành phố Giang Hải thì ngàn vạn lần không nên trêu chọc vào. Vì hơn phân nửa đều là phụ nữ của Hạ Thiên. Nghe nói tiểu tử kia đã cướp đi hơn 10 người đẹp lung linh của thành phố Giang Hải. À, Vân Thanh cũng có khả năng nằm trong số đó. Hừ, lòng tham vô đáy. Viên Thế Tài đột nhiên nói ra một câu như vậy. Này, không có biện pháp. Tóm lại, Thế Tài, đừng nói tôi không nhắc anh. Nếu Vân Thanh thật sự là phụ nữ của Hạ Thiên kia, anh tốt nhất nên bỏ hy vọng đi. Tôi nghe nói những kẻ cùng tranh đoạt phụ nữ của Hạ Thiên thường không có kết cục gì tốt. Diêu Phương thở dài, rõ ràng hắn cũng biết danh tiếng của Hạ Thiên. Cậu xác định Vân Thanh thật sự có quan hệ với Hạ Thiên sao? Viên Thế Tài trầm mặt một lúc rồi nói. Diêu Phương lại lắc đầu. Điều này thì tôi không xác định. Những ngày qua Vân Thanh đến ủy ban kỷ luật vài lần. Nhưng tôi chưa thấy cô ấy xuất hiện cùng lúc với Hạ Thiên. Nhưng điều này cũng vì trước kia Hạ Thiên không có mặt ở thành phố Giang Hải. Tôi nghe nói trước đó Hạ Thiên kia xuất ngoại. Vừa về ngày hôm qua. Vừa về đã làm đại sự. Trực tiếp đến trại giam đưa người phụ nữ của mình ra ngoài. Thật ra dù có quan hệ với Hạ Thiên thì tôi cũng chưa chắc đã sợ hắn. Viên Thế Tài thản nhiên nói. Chỉ là Vân Thanh dứt khoát từ chối lời mời của tôi, cũng không muốn theo tôi dùng một bữa cơm, ngược lại khá phiền. Điều này, Thế Tài, anh nói thật sao? Diêu Phương chợt ngẩn ngơ. Dù Vân Thanh thật sự là phụ nữ của Hạ Thiên, anh cũng dám đoạt sao? Có gì mà không dám? Viên Thế Tài cười nhạt một tiếng. Hạ Thiên cũng chỉ là một người mà thôi, không phải là vô địch. À, Thế Tài, anh cũng chỉ gặp mặt Vân Thanh một lần mà thôi. Anh đừng nói với tôi. Anh thật sự có tiếng sét ái tình với cô ấy đấy nhé. Diêu Phương cũng nhìn không được phải khuyên nhủ. Vân Thanh rất đẹp, dáng người cũng cực tốt. Nếu anh vì một con đàn bà mà phải liều mạng với Hạ Thiên, điều này là không đáng. Diêu Phương, tôi không muốn chơi đùa, tuổi tôi không còn nhỏ, tôi nên tìm một người phụ nữ để kết hôn. Viên Thế Tài thản nhiên nói. Tuy tôi chỉ gặp mặt cô ấy một lần, nhưng trên người cô ấy có một loại khí chất hấp dẫn tôi. Cũng chưa phải tôi chẳng từng gặp được phụ nữ xinh đẹp như cô ấy, nhưng chính thức để tôi động lòng chỉ có Vân Thanh. Đặc biệt là ánh mắt của cô ấy cực kỳ hấp dẫn. Diêu Phương cảm thấy đau đầu. Viên Thế Tài này muốn chơi thật, muốn kết hôn với người ta sao? Lúc này rõ ràng là chơi lớn rồi. Thế Tài, dù Vân Thanh thật sự là phụ nữ của Hạ Thiên, anh cũng tranh chấp với hắn sao? Diêu Phương suy nghĩ rồi mở miệng hỏi. Đúng vậy. Viên Thế Tài cười nhạt một tiếng. Dù sao giữa tôi và hắn cũng có một tranh chấp khó tránh. Diêu Phương lại sững sờ. Thế Tài, anh nói những lời này là có ý gì? Sao tôi nghe qua lại thấy anh lần này đến thành phố Giang Hải giống như chuyên môn hướng về Hạ Thiên như vậy? Thôi bỏ, không nói về vấn đề này nữa. Viên Thế Tài di chuyển chủ đề. Đi, chúng ta đi uống trà, ngồi lì trong văn phòng rất ngột ngạt. Viên Thế Tài nói xong thì đứng lên, bộ dạng muốn bỏ đi. Thật ra, Thế Tài, nếu cậu thật sự không sợ phiền toái thì tôi có biện pháp, có thể làm cho Vân Thanh tình nguyện gặp anh. Diêu Phương mở miệng nói. Biện pháp gì? Viên Thế Tài vội vàng hỏi. Anh biết Vân Thanh đến ủy ban kỷ luật làm gì không? Diêu Phương hỏi ngược lại. Không phải anh đã nói vì chuyện của Thạc Trường Canh kia sao? Viên Thế Tài đột nhiên nói một câu, sau đó hắn bừng tỉnh. Ý cậu là lợi dụng chuyện này? Đúng vậy. Diêu Phương gật đầu. Được, cứ làm như thế. Viên Thế Tài nhanh chóng đưa ra quyết định. Khu dân cư Kim Thái, Vân Thanh cuối cùng cũng cầm điện thoại bấm máy cho Hạ Thiên. Sau đó nàng nghe được một tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Ông xã, điện thoại kia. Vân Thanh không khỏi sững sờ, đây không phải là tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên sao? Nàng có nghe lầm không? Đúng lúc này Vân Thanh lại tiếp tục được nghe một âm thanh quen thuộc hơn. Chị Vân Thanh, chị nhớ tôi sao? Chúng ta đúng là tâm hữu linh tê, tôi biết rõ chị nhớ đến tôi, vì vậy tôi đến đây. Chương 896. Cởi quần áo ra có thể thấy Vân Thanh còn chưa kịp xoay người thì đã cảm giác được một hương vị quen thuộc truyền đến. Mà đúng một khoảng thời gian thì một đôi tay từ phía sau đã vươn lên ôm lấy nàng. Sau đó nhanh chóng đặt lên bộ vị cao ngất trước ngực nàng. Nãy giờ nàng đang ngồi trên bàn máy tính, nàng căn bản chưa kịp phản ứng. Vì vậy mà bộ ngực kiêu ngạo của nàng đã bị đối phương chiếm giữ. Một cảm giác quen thuộc bùng lên khắp toàn thân. Thân thể mềm mại của Vân Thanh không khỏi run lên nhẹ nhẹ. Sau đó nàng vội vàng đứng lên lách người ra. Mãi đến lúc này Vân Thanh mới có cơ hội xoay người lại. Sau đó nàng trừng mắt nhìn người đàn ông ở phía sau. Đừng hồ đồ, Tiểu Đông và Thuần Thuần đều đang ở trong nhà. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này chính là Hạ Thiên. Cũng chỉ có hắn mới tiến vào lặng lẽ như vậy. Nếu là người khác sẽ bị vệ sĩ ngăn cản từ ngay bên ngoài. Hạ Thiên xuất hiện tuy rất đột ngột nhưng trong lòng Vân Thanh vẫn cảm thấy rất vui. Vì nàng còn chưa điện thoại cho hắn, hắn đã chủ động đến đây. Điều này chứng minh hắn quan tâm đến nàng. Nhưng trong lòng nàng cũng có chút tức giận. Lưu manh này vẫn không đổi. Đã lâu không gặp nhưng vừa thấy mặt đã chiếm tiện nghi của nàng. Hơn nữa còn ra tay trước mặt hai đứa nhỏ. cũng không sợ đầu độc bọn trẻ. Anh rể, Thạch Thuần dùng giọng ngọt ngào chào hỏi Hạ Thiên. Chú xấu xa, sao bây giờ chú mới đến? Vân Tiểu Đông cũng nói, mẹ rất nhớ chú. Hai đứa ra ngoài chơi. Vân Thanh đỏ mặt. Sau đó nàng đuổi hai cô bé ra, còn khóa luôn cửa phòng lại. Nàng cũng không muốn để Hạ Thiên làm ra những chuyện mà trẻ em không được nhìn. Vì vậy mà khi cửa phòng đóng chặt lại thì vòng eo của Vân Thanh đã bị siết chặt. Hạ Thiên quả nhiên muốn làm chuyện nhi đồng không nên nhìn. Hạ Thiên dùng một tay đặt lên cặp mông vịnh của Vân Thanh, tay kia chiếm lĩnh hai ngọn núi trước ngực nàng. Hai cánh tay liên tục hoạt động thử nghiệm độ co giãn của hai bộ vị này. Vân Thanh không từ chối. Dù hơn một tháng không gặp nhưng thân thể của nàng vẫn không bài xích lại sự vuốt ve của đối phương. Vẫn là như trước kia. Nàng khẽ ôm cổ Hạ Thiên, xua đó khẽ nói, cậu về khi nào? Sáng hôm qua. Hạ Thiên thành thật trả lời, động tác tay vẫn không ngừng. Hơn một tháng không gặp mà những bộ vị nào đó của Vân Thanh có vẻ phồng phao lên, tính đàn hồi cũng mạnh hơn. Sao bây giờ cậu mới đến tìm tôi? Vân Thanh lại hỏi. Cậu cũng không điện thoại cho tôi, nếu là lúc bình thường thì bây giờ tôi sẽ không có ở nhà. Chị Vân Thanh, vì vậy mới nói chúng ta tâm hữu linh tê. Chị nghĩ đến tôi, tôi lập tức biết chị ở đâu. Sau đó tôi đến ngay. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vân Thanh không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không phải là ngốc, vì vậy nàng không tin những lời này của hắn. Chị Vân Thanh, ánh mắt của chị thật sự rất đẹp. Hạ Thiên cười hì hì nói. Những chỗ khác của tôi không đẹp sao? Vân Thanh tức giận nói. Những chỗ khác có đẹp hay không, phải cởi quần áo ra mới biết được. Hạ Thiên nghiêm trang nói, hắn vừa nói vừa nhanh chóng cởi quần áo của Vân Thanh. Đừng làm rộn, giữa ban ngày. Ừ, Vân Thanh định kháng cự nhưng cặp môi đã bị Hạ Thiên chặn lại, quần áo cũng nhanh chóng bị lột sạch. Sau đó hắn giống như một đứa bé, liều mạng múc một vị trí nào đó, hình như rất đói. Một lát sau cuối cùng Hạ Thiên cũng ăn no. Sau đó hắn bắt đầu vận động. Đầu tiên là chậm rãi đi bộ. Sau đó chạy chậm. Tốc độ dần đẩy mạnh. Mãi đến cuối cùng là chạy nước rút. Điện thoại của Vân Thanh chợt vang lên làm rối loạn tiết tấu nước rút của Hạ Thiên. Nhưng ngay sau đó hắn lại khôi phục như thường. Lại dùng tốc độ cực nhanh phóng đến giới hạn. Cũng may Vân Thanh cũng là người được học võ công. Nàng dùng mo tay chống lấy thành giường nghênh đón Hạ Thiên chạy nước rút. Tay kia còn có thể cầm điện thoại nhìn qua. Nàng phát hiện người gọi đến là Viên Thế Tài. Vì vậy mà không quan tâm. Nàng trực tiếp ném điện thoại sang một bên. Trong miệng không tự chủ được phát ra tiếng rên cao vút. Chuông điện thoại liên tục vang lên. Chuông điện thoại của Vân Thanh chính là một bản dương cầm hòa âm. Dưới âm thanh như vậy thì Hạ Thiên chạy nước rút. Âm thanh trong miệng Vân Thanh phát ra cũng đứt quãng. Âm thanh hóa vào âm nhạc tạo thành một bản nhạc cực kỳ phức dị và quyến rũ. Bản nhạc này được phát đi rất lâu. Cuối cùng khi chấm dứt thì Vân Thanh nằm ly trên giường. Da thịt tuyết trắng đỏ hồng. Gương mặt đỏ bừng bừng. Chị Vân Thanh, quả nhiên tất cả bộ vị trên người chị đều đẹp. Hạ Thiên lúc này cười hì hì nói một câu. Vân Thanh cuối cùng cũng lật người. Nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Lưu manh này làm chuyện xấu trên người nàng còn tìm lý do. Trên người nàng có đẹp hay không? Chẳng lẽ hắn còn chưa được xem? Khi ở huyện Mộc Dương thì không biết nàng đã bị hắn cởi ra không biết bao nhiêu lần. Chuông điện thoại lại vang lên, Hạ Thiên có chút bất mãn. Là thằng ngu nào mà liên tục gọi đến vậy? Vân Thanh lấy điện thoại ra xem, nàng có chút phiền muộn, vì sao lại là Viên Thế Tài kia? Người này còn chưa biết dừng lại sao? Thôi được, để tôi nhận điện thoại. Vân Thanh suy nghĩ rồi quyết định nhận điện thoại, nếu cứ để như vậy thì phiền phức. Vân Thanh đổi một tư thế nằm trên người Hạ Thiên, sau đó nàng nhận điện thoại. Vân tiểu thư sao? Tôi là Viên Thế Tài. Đầu dây bên kia tất nhiên là Viên Thế Tài. Không quấy rầy cô đấy chứ? Viên tiên sinh có chuyện gì không? Vân Thanh trực tiếp hỏi, thầm nghĩ đúng là hắn quấy rầy nàng. Là thế này, trước đó tôi không phải đã nói bạn của tôi giới thiệu cô cho tôi sao? tôi có bạn trong ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, tôi nghe nói chị hình như có một người thân gặp phiền toái, phải không? Viên Thế Tài dùng giọng không nhanh không chậm nói. Vân Thanh thầm mỉm cười, sau đó nàng hỏi. Đúng là có chuyện này, không biết Viên Thế Tài muốn gì? À, thật ra cũng không có gì. Nhưng tôi có biện pháp giúp Vân Tiểu Thư giải quyết chuyện này. Chẳng biết Vân Tiểu Thư có hứng thú không? Viên Thế Tài cuối cùng cũng nói đến chính đề. Vân Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó nàng không nhịn được hỏi một câu. Xin hỏi Viên tiên sinh có biện pháp gì? Vân Tiểu Thư, chuyện này nói trong điện thoại cũng không tiện. Nếu không cô đến đây một chuyến, tôi và người bạn làm trong ủy ban kỷ luật đang ngồi ở quán trà trên đường Giang Đông. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện. Viên Thế Tài trả lời. Chương 897. Sợ cái gì đến cái đó. Được rồi, tôi sẽ qua ngay. Vân Thanh có chút suy tư, cuối cùng nàng cũng đồng ý. Được, vậy lát nữa gặp lại. Viên Thế Tài ở đầu dây bên kia có chút vui mừng. Lát nữa gặp. Vân Thanh nói một tiếng rồi cúp điện thoại. Âm thanh không tính là vui sướng của Hạ Thiên đã truyền đến. Chị Vân Thanh, tên ngốc Viên Thế Tài kia là ai? Chị cùng hắn gặp mặt làm gì? Muốn cứu Thạc Trường Canh ra thì chỉ cần nói một tiếng với tôi là được. Hạ Thiên biết rõ Thạc Trường Canh còn bị giam giữ, vì trước khi hắn đến với Vân Thanh đã được Kiều Tiểu Kiều nói về vấn đề này. Sau khi hắn chỉ dạy Tôn Hinh Hinh luyện công thì không có việc gì làm. Hắn định đi tìm tẩy tủy cho những bà vợ chưa được tẩy tủy. Nhưng Kiều Tiểu Kiều lại nói sự việc Vân Thanh chưa được giải quyết. Vì vậy hắn quyết định đến chỗ Vân Thanh. Tôi cũng không quen biết gì hắn ta. Vân Thanh cũng không gạt Hạ Thiên. Nàng nói rõ từ khi biết và những cuộc điện thoại với Viên Thế Tài trước đó của Hạ Thiên. Cuối cùng nàng còn nói. Thật ra tôi đã gặp mặt hắn ở ủy ban kỷ luật. Có lẽ hắn thật sự có đường đi ở ủy ban kỷ luật. Tóm lại tôi đã đồng ý thì cũng nên đi gặp. Nếu biện pháp của hắn thành công thì tốt. Không thể thực hiện được cũng chẳng sao. Tôi sẽ nói rõ ràng với hắn. Đừng làm phiền tôi nữa. Vân Thanh dừng lại một chút rồi nói thêm. Cậu theo với tôi chứ? Chị Vân Thanh, tất nhiên tôi sẽ đi cùng chị. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tôi thấy tên ngốc kia chắc chắn không có biện pháp gì. Tám phần là có ý đồ bất lương với chị. Tên ngốc kia có ý với vợ tôi. Tất nhiên tôi sẽ cho hắn biết tay. Cậu cũng đừng động cách là xử lý người khác. Hắn ta cũng chưa làm gì tôi. Tóm lại chúng ta nên đến đó xem thế nào. Đến lúc đó cậu cũng đừng đánh nhau với người ta. Vân Thanh có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng rất thừa nhận với ý kiến của Hạ Thiên. Viên Thế Tài kia tám phần có ý đồ với nàng. Nhưng dù sao nàng cũng đưa Hạ Thiên theo. Đến lúc đó dù Viên Thế Tài có ý đồ cũng phải thay đổi. Được rồi, đến xem tên ngốc kia có bộ dạng thế nào. Nếu bộ dạng cần ăn đòn thì sẽ cho một trận. Hạ Thiên lười biếng nói. Sau đó hắn bế Vân Thanh lên. Chị Vân Thanh, trước tiên tôi giúp chị mặc quần áo. Hạ Thiên mất vài phút mặc qua áo tử tế cho Vân Thanh, sau đó hắn tự mặc cho mình. Các người tạm thời ở lại đây, đừng đi theo. Vài phút sau Hạ Thiên và Vân Thanh cuối cùng cũng đi ra phòng ngủ. Khi đi ra ngoài cửa thì hắn nói với đám vệ sĩ vài câu. Sau đó hai người cùng nhau bỏ đi. Quán trà Tình Minh. Viên Thế Tài và Diêu Phương đang đứng nói chuyện ngoài cửa. Sau khi điện thoại xong thì Viên Thế Tài mới nhớ mình còn chưa nói số phòng cho Vân Thanh. Sợ nàng không tìm được. Vì vậy hắn kéo Diêu Phương chờ trước cổng. Này Thế Tài, anh không đáng làm như vậy. Diêu Phương phàn nàn, bên ngoài này gió khá lớn. Đây cũng thể hiện sự tôn trọng với cô ấy. Viên Thế Tài cười nhạt một tiếng. Diêu Phương, ý kiến của cậu quả nhiên không sai. Bây giờ Vân Thanh tình nguyện đến gặp tôi, khó chối bỏ công lao của cậu. Này, đừng nói đến công lao gì đó. Bây giờ tôi chỉ hy vọng tiểu tử Hạ Thiên và Vân Thanh kia không có quan hệ gì. Nếu không sự việc sẽ cực kỳ phiền toái. Diêu Phương thở dài, bây giờ hắn có chút hối hận vì đưa ra ý kiến cho đối phương. Cậu yên tâm đi, dù thật sự có phiền toái thì không có quan hệ gì với cậu. Viên Thế Tài không cho là đúng, sau đó chợt vui mừng. Cô ấy đến rồi. Một chiếc xe con dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra. Một người đẹp xinh đẹp gợi cảm cao giáo tuyệt vời nhưng ăn mặc tương đối bảo thủ bước xuống xe. Viên Thế Tài chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đối phương là Vân Thanh. Con bà nó. Diêu Phương cũng nhìn qua rồi nói ra một câu thô tục. Vì há thấy trong xe còn có một người đàn ông bước ra. Vào thời điểm khí trời lạnh toát thế này mà tên đàn ông kia vẫn mặc một bộ trang phục như mùa hè. Sau khi xuống xe lại ôm lấy vòng eo thon của Vân Thanh. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân để Diêu Phương phải nói ra lời thô tục. Chẳng phải hắn hâm mộ diễm phúc của đối phương, mà hắn nhận ra người kia chính là Hạ Thiên. Sợ cái gì trời trao của đó? Diêu Phương thật sự rất khó hiểu. Trước đó hắn chỉ nghĩ rằng Vân Thanh có thể là phụ nữ của Hạ Thiên. Nhưng bây giờ chẳng còn là nghi ngờ. Đây là sự thật thấy tận mắt. Diêu Phương quay đầu nhìn Viên Thế Tài. Lúc này hắn phát hiện ra cảm giác vui sướng của đối phương đã biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là sự ẩn giấu. Rõ ràng, tuy trước đó Viên Thế Tài có nói nếu Hạ Thiên là đàn ông của Vân Thanh, hắn sẽ vẫn tranh chấp. Nhưng đến khi hắn thật sự phát hiện Vân Thanh đã có chủ, hơn nữa người đàn ông đó là Hạ Thiên thì tâm tình cực kỳ không xong. Thế Tài coi như xong. Diêu Phương không nhịn được phải nói một câu. Tuy dáng người Vân Thanh có thể nói là cực tốt, nhưng vì một con đàn bà mà đắc tội với Hạ Thiên thì không đáng. Hắn cũng là người đến từ thủ đô, đã từng nghe qua danh tiếng của Hạ Thiên. Đây là cơn ác mộng ở thủ đô. Đắc tội với hắn sẽ mang họa cửa nát nhà tan. Tôi đã nói rồi, tôi và hắn sớm muộn gì cũng có tranh chấp, vì vậy không có gì quá lo. Viên Thế Tài thản nhiên nói, vẻ mặt đã khôi phục lại như thường, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Sau đó hắn tiến lên đón Vân Thanh. Chào cô, Vân tiểu thư. Viên Thế Tài không chờ Vân Thanh nói chuyện, hắn nhìn về phía Hạ Thiên nói. Chào cậu, tôi là Viên Thế Tài, cậu là bạn trai của Vân tiểu thư sao? Tôi là Hạ Thiên, là chồng của chị Vân Thanh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Viên Thế Tài. Này, tôi cảnh cáo anh đừng có ý với vợ tôi, nếu không tôi cho ăn đòn. Hạ Thiên sao? Viên Thế Tài ra vẻ kinh ngạc. Là Hạ Thiên xuân hạ thu đông kia sao? Đúng vậy, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên, hạ đệ nhất thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Viên Thế Tài. Này, anh biết tôi sao? Tôi đã sớm nghe qua đại danh của Hạ Tiên Sinh ở thủ đô. Viên Thế Tài mỉm cười, sau đó hắn lại tỏ ra mê hoặc. Nhưng, Hạ Tiên Sinh thật sự là chồng của Vân tiểu thư sao? Nói nhảm tất nhiên là thật. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Viên Thế Tài. Anh có ý kiến gì sao? Nếu có thì tôi cho ăn đòn. Cậu đừng động cách là đánh người. Vân Thanh không nhịn được phải khẽ nhắc nhở Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý kiến gì. Viên Thế Tài cười nhạt một tiếng. Chẳng qua tôi cảm thấy Vân tiểu thư chắc chắn có ý kiến. Viên Tiên Sinh, tôi thấy anh hiểu lầm rồi. Vân Thanh đón lời. Sao tôi lại có ý kiến? Hạ Thiên là chồng tôi, đây là sự thật. À, xấu hổ quá, xem như tôi chưa nói qua. Trong mắt Viên Thế Tài nhanh chóng lóe lên chút ghen rét, sau đó tiếp tục hỏi. Chúng ta vào dùng trà, đã pha rất tốt, người bạn ủy ban kỷ luật của tôi ở bên kia, chúng ta vào trong nói chuyện. Chương 898. Ngày tốt lành sẽ không quá lâu. Viên Thế Tài trước tiên giới thiệu Diêu Phương cho Hạ Thiên và Vân Thanh. Sau đó bốn người cùng kéo nhau vào quán trà. Đi vào trong một gian phòng rồi ngồi xuống. Khi thấy Viên Thế Tài không nói ra những chuyện đào góc tường của Hạ Thiên thì Diêu Phương không khỏi thở ra một hơi. May quá, ít nhất thì tạm thời không có đánh nhau. Viên Tiên Sinh, anh đã nói với tôi trong điện thoại là có biện pháp giải quyết sự việc liên quan đến chú Thạch. Không biết anh có biện pháp gì? Vân Thanh đi thẳng vào vấn đề. Nàng ngồi xuống bên cạnh và còn kéo tay Hạ Thiên. Không che giấu quan hệ thân mật giữa hai người. Tất nhiên tình cảnh như vậy cũng làm cho Viên Thế Tài hiểu để hắn không nên có suy nghĩ không an phận. Từ chối đàn ông phải làm cho thật tốt. Đây là phong cách của Vân Thanh. Dù là trước kia từ chối đàn ông khác hay là Hạ Thiên thì Vân Thanh cũng làm như vậy. Nhưng đàn ông khác thì bọn họ nàng từ chối và bỏ đi. Sắc lang Hạ Thiên thì không. Nàng bị hắn chụp vào tay. Nhưng cũng vì vậy mà nàng có lý do để từ chối những đàn ông khác. Viên Thế Tài quay đầu nhìn Diêu Phương. Cậu nói với Vân Tiểu Thư. Diêu Phương khẽ gật đầu, hắn mở miệng nói. Vân Tiểu Thư, tuy vụ Thạch Trường Canh không thuộc về tôi, nhưng theo tôi được biết, bây giờ cô rất muốn gặp mặt Thạch Trường Canh. Có phải vậy không? Đúng vậy. Hơn nữa tôi cũng hy vọng Ủy ban Kỷ luật có thể thả chú Thạch ra. Dù sao cũng đã giam giữ hơn một tháng. Dù muốn tiếp tục giữ lại, nếu chú ấy thật sự có hành vi vi phạm thì nên chuyển giao cho tư pháp. Nếu không có chứng cứ thì nên thả người. Vân Thanh trả lời. Điều này, Vân Tiểu Thư, vấn đề phóng thích Thạch Trường Canh, tôi không có quyền lực đó. Nhưng tôi có thể sắp xếp giúp cô gặp mặt Thạch Trường Canh. Diêu Phương nói có chút ngượng ngùng. Chị Vân Thanh chỉ muốn gặp Thạch Trường Canh sao? Tôi đưa chị đi gặp, cần gì phải tìm bọn họ. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Viên Thế Tài một lúc lâu mà cảm thấy người này có ý đồ bất lương, giống như muốn có ý với vợ hắn. Vì vậy hắn quyết định đưa vợ đi. Sự khinh thường trong lời nói của Hạ Thiên làm cho Diêu Phương xấu hổ. Nhưng hắn không dám tỏ ra bất mãn, vì hắn biết Hạ Thiên thật sự lợi hại, cũng biết không thể đắc tội với đối phương. Nhưng Viên Thế Tài thì không giống như vậy. Hắn nhìn Hạ Thiên trong giọng nói mang theo hương vị trào phúng khó thể phát giác. Hạ tiên sinh, Thạch Trường Canh đã bị kỷ luật. Không phải ai muốn gặp là gặp. Nếu không có người bên trong sắp xếp thì chẳng dễ dàng như vậy. Trên đời này người tôi muốn gặp đều có thể. Hạ Thiên bĩu môi, hắn kéo Vân Thanh đứng lên. Chị Vân Thanh, tôi đưa chị đi gặp Thạch Trường Canh, thuận tiện giúp chị đưa ông ta ra. Cậu đừng xúc động, chúng ta đi tìm chú Thạch như vậy thì sẽ có phiền toái. Vân Thanh nhìn không được phải khuyên. Chị Vân Thanh, chị đừng lo, không có gì đâu. Tôi đã nói sẽ giúp chị cứu ông ta ra. Như vậy nhất định sẽ cứu được. Trước đó tôi chỉ ra nước ngoài mà thôi, bây giờ tôi đã về, nhất định sẽ giúp được chị. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Còn nữa, chị Vân Thanh, sau này có chuyện gì cứ tìm tôi. Tôi là chồng chị, chuyện của chị là của tôi. Đừng tìm đám người lung tung, bọn họ chỉ biết khoác lác, thật ra chẳng làm được gì đâu. Hạ Thiên vừa nói vừa kéo Vân Thanh ra ngoài. Nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ biết theo hắn đi ra. Khi nghe được lời nói của Hạ Thiên thì Diêu Phương càng xấu hổ. Gương mặt Viên Thế Tài lại trở nên âm trầm. Tên khốn kia thật sự không nể mặt bọn họ. Thế Tài, tôi đã nói rồi, tiểu tử kia không dễ chọc vào. Diêu Phương thở dài nói. Ngày an nhàn của hắn sẽ không quá lâu. Viên Thế Tài hừ lạnh nói. Diêu Phương chợt ngây người, Viên Thế Tài rốt cuộc dựa vào thứ gì? Tuy hắn biết gia thế của Viên Thế Tài là không tầm thường, nhưng hình như còn chưa đủ để đối phó với Hạ Thiên. Phải biết rằng người người ở thủ đô đều biết Hạ Thiên và Triệu gia ở thủ đô có quan hệ không tầm thường. Tuy rất nghi hoặc nhưng Diêu Phương vẫn không tiếp tục suy xét. Tuy hắn là bạn của Viên Thế Tài, nhưng thật ra bọn họ chỉ là bạn học, cùng trường thời đại học. Hai người quan hệ rất tốt, nhưng nếu nói về gia thế thì hắn và Viên Thế Tài cách biệt quá xa. Sau khi tốt nghiệp đại học thì hắn cũng dần phát hiện ra sự bất hòa giữa cả hai. Trong thành phố Giang Hải có thể nói là có rất nhiều khách sạn lớn nhỏ. Nhưng có một khách sạn 3 sao làm người ta cảm nhận được sự khác biệt. Chỉ sợ là vì cái tên của nó. Vì trong xã hội hiện đại, gọi là khách điếm cũng rất ít. Trong khách sạn có nhiều gian phòng khá rộng. Trong một gian số 628 có một khách đã ở hơn tháng. Những vị khách dừng chân ở đây tuy không biết, nhưng dù là ông chủ hay nhân viên phục vụ của khách sạn đều biết, vị khách này không tầm thường. Vị khách không bình thường này chính là Thạch Trường Canh. Sau khi được đưa về thành phố Giang Hải thì hắn chưa từng rời kho khách sạn này nửa bước. Mà phòng 628 trở thành phạm vi hoạt động của hắn. Trong phòng có tivi nhưng đã bị dọn đi. Có mạng nhưng không có máy tính. Đối với Thạch Trường Canh thì hoạt động giải trí duy nhất chính là nói chuyện với người ủy ban kỷ luật. Tiểu Đào, bạn gái có khỏe không? Lúc này Thạch Trường Canh đang nói chuyện với một người của ủy ban kỷ luật. À, rất tốt. Tiểu Đào này chưa đến 30, bây giờ đã có hơi sợ Thạch Trường Canh. Vì người này khác với kẻ khác. Mỗi lần nói chuyện với người ủy ban kỷ luật thì thường rất hăng say. Vấn đề mấu chốt là hắn không nói ra một chữ nào có ý nghĩa. Chỉ hỏi việc nhà của người ủy ban kỷ luật. Vì vậy một tháng qua đám người ủy ban kỷ luật bị hắn làm cho phát sợ. Thạch Trường Canh, anh rất quan tâm đến chuyện nhà của người khác, sao anh không quan tâm đến con gái của mình? Nếu anh nói ra, anh sẽ sớm được gặp con gái. Một người khác mở miệng, là một người hơi lớn tuổi, khoảng 50. Anh Vương, con gái của tôi rất tốt, có người chăm sóc cho nó. Ngược lại hình như con gái anh có bạn trai là một tên côn đồ phải không? Đây cũng không phải là chuyện tốt. Tôi đã nói với anh rồi, đám người kia không có gì tốt, chỉ chơi đùa. Chỉ thấy anh là quan mới đâm đầu vào. Thạch Trường Canh hít mắt cười, trong này rất buồn bực, vì vậy hắn luôn tìm cơ hội nói chuyện. Câm mồm. Người đàn ông được gọi là anh Vương chợt sinh ra xúc động muốn ói máu. Lão công tác ở ủy ban kỷ luật nhiều năm, trước kia từng thấy nhiều kẻ sợ run như cầy sấy. Nào có ai như Thạch Trường Canh. Không biết hắn có gì mà không sợ, bị giam hơn một tháng mà tinh thần tốt như vậy. Chương 899. Đừng nói nhảm với tôi. Anh Vương, đừng tức giận như vậy. Dạy bảo con gái rất khó khăn, nhưng con gái của tôi thì rất may. Mới có 9 tuổi thôi. Hơn nữa con bé có được một cô chị tốt. Thạch Trường Canh tỏ vẻ khuyên bảo, hắn không biết tình huống bên ngoài thế nào nhưng lại tin con gái của mình được chăm sóc tốt. Hắn tin Vân Thanh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thạch Thuần. Hắn tin Hạ Thiên có năng lực khủng bố kia sẽ lo lắng cho Vân Thanh. Vì vậy con gái Thạch Thuần của hắn sẽ chẳng có việc gì. Nhưng lúc này Thạch Trường Canh không thể nói xong, vì một tiếng ầm vang lên, cửa phòng bị đá văng. Ngoài cửa ra vào là một nam một nữ. Nam nhìn chẳng có gì xuất chúng, nữ thì cực kỳ trưởng thành xinh đẹp, dáng người nóng nảy. Nhưng lúc này tư thế của nàng rất kỳ quái, tay phải đưa lên giống như đang định gõ cửa. Khi thấy hai người kia thì Thạch Trường Canh chợt chấn động, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tất nhiên hắn biết hai người kia, Vân Thanh kia không phải là con nhưng cũng gần giống như vậy. Còn có cả người đàn ông có năng lực phi phàm của Vân Thanh là Hạ Thiên. Thạch Trường Canh biết bọn họ đến đây nhất định là vì mình. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Các người làm gì? Có biết đây là chỗ nào không? Sao? Các người là ai? Mau nói ra đơn vị công tác. Anh Vương lúc này mới kịp phản ứng, lão quát lên nghiêm nghị chất vấn hai người kia. Câm mồm. Hạ Thiên hét lên một tiếng mất kiên nhẫn. Tôi là Hạ Thiên, tôi muốn đưa Thạch Trường Canh đi, nếu không muốn bị ăn đòn thì đừng nói nhảm. Buồn cười, cậu có quan niệm gì không? Cái gì cậu? Cậu nói mình là Hạ Thiên. Lúc đầu người đàn ông được gọi là anh Vương còn chưa kịp phản ứng, vẫn quát tháo Hạ Thiên. Nhưng còn chưa nói dứt lời thì phát hiện tình huống không đúng. Lỗ tai của ông có vấn đề gì sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Tôi đã nói rõ ràng rồi. Hạ Thiên kéo Vân Thanh đi vào phòng, sau đó đến trước mặt Thạch Trường Canh rồi mở miệng. Đi thôi. Thạch Trường Canh có chút ngây người, cứ như vậy mà đi sao? Như vậy khác gì chạy trốn. Chồng, như vậy sao được? Vân Thanh cũng có chút chần chừ. Nàng vốn định cùng Hạ Thiên đến gặp mặt Thạch Trường Canh. Còn địa phương giam giữ Thạch Trường Canh thì Kiều Đông Hải đã sớm nghe nơ. Gơm. Hơm. O. Nơ. Gơm. Được. Hạ Thiên chỉ cần hỏi Kiều Đông Hải rồi đi đến tận cửa. Nhưng khi nàng định gõ cửa, hắn lại đá văng cửa. Tất nhiên là được, tôi đảm bảo không có chuyện gì. Hạ Thiên tuyệt đối không quan tâm, hắn không phải trực tiếp đưa một sở giao đã giết chết cảnh sát từ trong ngục ra sao? Một Thạch Trường Canh thì đáng là gì? Vân Thanh nhìn hai người của ủy ban kỷ luật trong phòng. Nàng phát hiện bọn họ bây giờ không nói gì, chẳng qua vẻ mặt có chút khó coi. Chú Thạch, chúng ta trước tiên có thể rời khỏi đây. Vân Thanh khẽ cắn môi, nàng cuối cùng cũng đưa ra quyết định, sự việc đã là như vậy, nên dứt khoát một chút cho xong. Thạc Trường Canh suy nghĩ, cuối cùng cũng đứng lên. Tiểu Đào, anh Vương, tôi đi trước đây. Thạc Trường Canh trước khi đi vẫn không quên nói vài câu. Tiểu Đào, phải dành thời gian nhiều cho bạn gái. Còn anh Vương, cần phải quản lý con gái chặt hơn. Đừng để bị lừa gạt. Tiểu Đào và anh Vương đều không nói gì. Bọn họ chỉ nhìn Thạc Trường Canh đi ra khỏi phòng. Mãi đến khi ba người Thạc Trường Canh, Hạ Thiên và Vân Thanh biến mất trong tầm mắt mới nhớ điện thoại báo cáo. Thạc Trường Canh ra khỏi khách sạn, hắn ngẩng đầu nhìn trời rồi hít vào một hơi thật sâu. Một tháng sau hắn mới có được tự do, nhưng hắn không ngờ phương pháp có được tự do của mình lại như vậy. Chú Thạch, chúng ta về nhà trước, Thuần Thuần luôn nghĩ về chú. Vân Thanh mở miệng nói, tuy nàng cảm thấy sau này thế nào cũng có phiền toái, nhưng bây giờ nàng lại không quan tâm nhiều. Thạc Trường Canh khẽ gật đầu, hơn một tháng không gặp con gái, thật ra trong lòng đã rất mong muốn được thấy con. Nếu là trước đó hắn sợ rằng con mình sẽ nhảy lầu. Nếu không phải trước đó có sự xuất hiện của Vân Thanh, đồng thời hai bên lại quen biết nhau, thì một tháng qua hắn thật sự khó thể gắng gượng được. 10 phút sau, Vân Thanh lái xe chở Thạc Trường Canh và Hạ Thiên về đến khu dân cư Kim Thái. Cuối cùng Thạc Trường Canh cũng được gặp Thạc Thuần sau một tháng xa cách. Khi thấy Thạc Trường Canh thì Thạc Thuần tất nhiên sẽ cực kỳ vui vẻ, mà Thạc Trường Canh cũng ôm chặt con gái. Hơn một tháng hắn không công khai thật ra cũng vì con gái mà thôi. Vì hắn biết nếu mình khai sẽ chẳng thể từ trong nhà giam đi ra. Sợ rằng cả đời này sẽ không được gặp con. Vì vậy hắn tiếp tục cứng nhắc, như vậy sẽ có khả năng được gặp con gái, nếu khai thì chẳng còn gì cả. Vân Thanh kéo Hạ Thiên vào phòng ngủ. Nàng tạm thời không quấy rầy hai cha con Thạc Trường Canh. Bọn họ vừa gặp mặt, cần có chút thời gian. Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Vân Thanh có chút lo lắng. Chị Vân Thanh, chị yên tâm, tôi không có vấn đề gì. Hạ Thiên lại tin tưởng 10 phần. Hôm qua tôi đã đưa Giao Giao từ trại giam đi ra, cũng chẳng phải không có gì sao. Hạ Thiên nói đến Sở Giao thì chợt nhớ ra. Đúng rồi, không biết vợ Giao Giao và vợ tóc vàng đã tỉnh ngủ chưa, tôi phải điện thoại hỏi thăm mới được. Trước tiên Hạ Thiên điện thoại cho Mộc Hàm. Hắn buồn bực phát hiện nàng đã về thủ đô. Trước khi đi rõ ràng không điện thoại cho hắn. Vợ, sao chị lại lén quay về thủ đô? Hạ Thiên có chút mất hứng. Chồng, không phải là lén quay về. Phía thủ đô có chuyện. Hơn nữa cậu cũng vừa quay về Giang Hải. Cũng không có thời gian theo tôi. Vì vậy tôi phải quay về. Mộc Hàm nũng nịu giải thích trong điện thoại. Tôi mặc kệ có thời gian cùng chị hay không, lần sau không cho phép chị lén trốn đi, nếu không tôi sẽ đánh mông. Hạ Thiên cảnh cáo Mộc Hàm. Ừ, chồng, biết rồi. Mộc Hàm khẽ đáp, Hạ Thiên nói như vậy không làm cho nàng mất hứng, thậm chí còn vui vẻ hơn. Sau khi điện thoại cho Mộc Hàm thì Hạ Thiên lại gọi cho Sở Giao. Sau đó hắn phát hiện nàng thật sự có thể ngủ. Bây giờ vẫn còn mơ màng trên giường. Chồng, người ta ở trại tạm giam không được ngủ ngon. Bây giờ muốn ngủ thêm cho sướng. Không nghe điện thoại của anh nữa. Em tiếp tục ngủ. Sở Giao mơ màng nói một câu rồi cúp điện thoại. Đã ngủ lâu như vậy rồi, nếu tiếp tục thì sợ rằng sẽ biến thành heo. Hạ Thiên thầm nói một câu, sau đó hắn lại điện thoại cho Sở Giao, muốn đánh thức nàng. Nhưng lúc này hắn không thể gọi đi, vì có người gọi đến. Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, hắn không đợi đối phương mở miệng mà chủ động hỏi. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị ở đâu vậy? Chương 900, tôi muốn thưởng cho cái miệng của chị. Cậu quan tâm tôi ở nơi nào làm gì? Người điện thoại đến rõ ràng là Lãnh Băng Băng, nàng có chút tức giận, vì vậy giọng điệu cũng không có gì tốt. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đã điện thoại cho tôi. Như vậy tất nhiên là nhớ đến tôi. Tôi chắc chắn sẽ đi tìm chị ngay lập tức. Mà tôi không biết chị ở đâu. Sao có thể tìm được? Hạ Thiên có 10 phần lý do. Vì vậy phải nói cho tôi biết chị đang ở đâu. Chỉ có rượu mới nhớ cậu. Lãnh Băng Băng tức giận nói: cậu một ngày không gây chuyện thì sẽ chết sao? Hạ Thiên nghiêm trang trả lời: tất nhiên là không, vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi sẽ không chết. Tôi sớm muộn gì cũng bị cậu làm cho tức chết. Lãnh Băng Băng căm giận nói: cảnh sát tỷ tỷ, điều này cũng không thể. Đầu tiên tôi sẽ không làm cho chị tức, mà dù chị có tức sinh mệnh thì tôi cũng có thể chữa tốt. Tất nhiên chị sẽ không bị tức chết. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng trầm mặc 10 giây đồng hồ, sau đó nàng thở phì phò nói: hừ, tôi chẳng nói với cậu, cùng lắm tôi tự xử lý. Lãnh Băng Băng nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên có chút hưng phấn, cảnh sát tỷ tỷ thật sự muốn làm vợ chuyên trách của hắn sao? Chị Vân Thanh, tôi đi tìm cảnh sát tỷ tỷ cách đã. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu với Vân Thanh, sau đó hắn đứng lên và nhanh chóng bỏ đi. Cảnh sát tỷ tỷ tình nguyện làm vợ chuyên trách cho hắn, tất nhiên hắn phải đi tìm nàng. Vân Thanh há miệng định nói gì đó nhưng một chữ không nên lời, Hạ Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Vân Thanh cuối cùng cũng không nói gì, nàng chỉ khẽ thở dài, người này lăng nhăng quang minh chính đại như vậy sao? Phân cục công an quận Đông. Lãnh Băng Băng ngồi ở bên cạnh bàn công tác, nàng có chút xuất thần. Có vài người cảm thấy làm cảnh sát rất tốt, vì công tác này khá tốt. Dù có nguy hiểm thì cũng là nhân viên nhà nước, tiền lương không thấp. Cũng có người cảm thấy mặc chế phục cảnh sát rất có uy. Cũng có người vì yêu nghề, mà Lãnh Băng Băng chính là một người như vậy. Vì Lãnh Băng Băng yêu nghề này, không phải vì tiền, không phải vì làm cảnh sát uy phong. Chẳng qua nàng chỉ thích, và trước nay nàng luôn xem mình là một cảnh sát tốt. Dù là tội phạm gì, dù bọn họ có thân phận và địa vị thế nào thì cũng phải được đối xử như nhau. Nhưng những tháng gần đây Lãnh Băng Băng phát hiện ra mình không phải tốt như vậy. Vì nàng đối mặt với vài sự việc và khó thể công chính công bình. Nếu nói cụ thể, thật ra nàng đã có đãi ngộ đặc biệt với người nào đó, mà người này chính là người đàn ông thân mật nhất của nàng, là Hạ Thiên. Trước đó khi Lãnh Băng Băng phá án, nàng thấy những người phụ nữ không tiếc phạm tội vì đàn ông của mình. Nàng cảm thấy đáng buồn cho những người như vậy. Nhưng bây giờ nàng phát hiện ra mình cũng không khác gì những phụ nữ khác. Trước kia nàng nhìn sự việc công chính chẳng qua vì chưa có người để quan tâm mà thôi. Khi nàng yêu một người đàn ông, như vậy bản chất của nàng và những phụ nữ kia là không khác nhau. Hôn một tháng trước Lãnh Băng Băng còn là một cảnh sát không có quá nhiều điều lo lắng. Nhưng vốn nổi Hạ Thiên hay gây cơ mà dù hắn làm ra chuyện gì ở thành phố Giang Hải, nếu có người báo cảnh sát thì sự việc cuối cùng cũng rơi vào tay nàng. Điều này cũng làm nàng cảm thấy khó khăn. Nàng vừa mong muốn Hạ Thiên không đả thương người vô tội, vừa không thể nhốt hắn vào tù. Điều làm nàng cảm thấy an tâm chính là Hạ Thiên dù làm nhiều chuyện trái luật, nhưng đám người bị hắn dạy bảo thường chẳng tốt đẹp gì. Những ngày qua Hạ Thiên làm ra không ít chuyện nhưng cuối cùng cũng được Lãnh Băng Băng ép xuống. Thật ra đó cũng không phải vì công lao của nàng, thực tế còn vì chính Hạ Thiên. Vì hắn có quan hệ không tệ với cục trưởng cục công an thành phố Giang Hải Hoàng Hải Đào và cục trưởng cục công an tỉnh Hào Đồ. Nhưng đến bây giờ tình huống lại có biến đổi. Cục trưởng cục công an tỉnh Hào Đồ đã từ chức. Nghe nói vài ngày nữa sẽ có cục trưởng mới. Mà cùng lúc đó cục trưởng cục công an thành phố cũng đã thay người. Nguyên cục trưởng cục công an thành phố Giang Hải Hoàng Hải Đào được đề bạt làm bí thư tư pháp thị ủy nhưng không được kiêm nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an. Nhìn qua giống như Hoàng Hải Đào được thăng chức nhưng thực quyền lại giảm. Bây giờ nói lão mất quyền cũng không đủ. Mà cục trưởng mới tiền nhiệm cũng là người đến từ ngoài tỉnh. Cục trưởng mới tên là Bì Chí Mẫn. Lãnh Băng Băng không quen biết người này. Thực tế nửa giờ trước đó nàng mới liên hệ điện thoại lần đầu tiên với đối phương. Mà nội dung cuộc điện thoại làm nàng không thoải mái. Vì vị cục trưởng Bì kia rõ ràng gọi điện thoại hỏi tội. Bì Chí Mẫn truy vấn vụ án Sở Giao giết chết cảnh sát, hơn nữa yêu cầu Lý Bình bắt Sở Giao quay về. Cuối cùng đối phương còn quăng ra một câu cần phải đi làm ngay, nếu không được thì từ chức. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nghĩ đến vấn đề Hào Đồ từ chức. Nàng bắt đầu ý thức được Bì Chí Mẫn cũng không phải thật sự muốn bắt người. Vị cục trưởng này chỉ muốn nàng từ chức mà thôi. Lãnh Băng Băng sau đó lại nhận được tin Hạ Thiên lại náo loạn, cướp người đi từ trong tay ủy ban kỷ luật. Không khác gì tình cảnh cướp người trong trại giam trước đó. Vì vậy nàng không nhịn được phải điện thoại cho hắn. Nhưng trong điện thoại nàng bị Hạ Thiên làm cho tức giận phải cúp máy. Có lẽ từ chức cũng tốt. Lãnh Băng Băng thầm có ý nghĩ như vậy. Nàng thật sự có quyết định muốn từ chức. Lãnh Băng Băng đứng lên, nàng mở cửa phòng làm việc. Đột nhiên nàng cảm thấy trước mặt hoa lên, sau đó thân thể chợt nhẹ. Nàng bị người ta bế lên, bên tai còn vang lên âm thanh hưng phấn. Cảnh sát tỉ tỉ, rốt cuộc chị cũng làm vợ chuyên trách của tôi. Ai muốn làm vợ chuyên trách của cậu? Lãnh Băng Băng tức giận nói, người đột nhiên xuất hiện và ôm nàng lên, ngoài Hạ Thiên thì có thể là ai? Cảnh sát tỉ tỉ, vừa rồi chị điện thoại tiếp nhận rồi mà. Hạ Thiên ôm Lãnh Băng Băng đi vào. Tôi thấy chị ngoan, vì vậy quyết định đến ban thưởng. Ban thưởng cách đầu cậu. Lãnh Băng Băng có chút sở khóc sở cười, lưu manh này cả ngày nghĩ gì thế? Còn nói nàng ngoan sao? Nàng không phải cô bé, không thể nói là ngoan. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi không thưởng đầu cho chị, tôi muốn thưởng miệng chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói, sau đó hắn cúi xuống. Không cho phép ư? Lãnh Băng Băng kháng nghị nhưng lúc này khó thể né tránh. Nàng bị Hạ Thiên chặn mơ. I E Nơ G E. Điều này làm nàng sinh ra xúc động muốn cắn hắn.